Chương 4. 1058 hạ tràng. Điều này nói rõ cái gì đâu, nói rõ đại ca hắn miêu thắng, QNZ có khả năng đã xảy ra chuyện, nếu không, chính mình trước mắt làm sao có thể rơi vào dạng này một cái hoàn cảnh. Kiệu một sĩ lên thủ đoạn, rút hắn một đằng tiên, có cái gì tốt cân nhở ở cờ ăn ngay nói thật liền có thể. Nếu có một chữ nói ngoa. Kiều Mục thật sâu nhìn hắn một chút, cửu u địa ngục, cũng không ngươi đất dung thân. Miêu nhân tử quý trong lòng co rụt lại, doa đến vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, luôn miệng nói, tuyệt không dám lừa gạt tiểu thư, ta cái kia vậy, vậy là ta đại ca, bắt đi lệnh nguội, chính là ta đại ca Miêu Thắng. Các ngươi không phải bản cổ tộc người. Kiều Mục ánh mắt u lánh lướt qua hắn, nói, các ngươi đến tột cùng là kia một nhà miêu nhân tử quý rụt cổ một cái, nhịn không được run một chút. Trong mắt nhịn không được nhanh như chớp nhất chuyển, vội nói, chúng ta thực sự là bản cổ tộc ca. Một cái đằng tiên rơi vào trên mắt của hắn, trực tiếp đem hắn nửa con ngươi cho quất đến bay lên. Miêu nhân tử quý đau đến lăn lộn đầy đất, trong miệng buồn bã hô không ngừng, một cái khác ánh mắt, càng là tràn ngập oán độc nhìn về phía Kiều Mục. Không một câu lời nói thật, Kiều Mục giận tí mặt, một đôi mắt, lệ quang lóe lên nhìn chằm chằm người kia. Quay đầu nhìn về phía nhàn nhàn đứng tại một bên Phượng Sâm, hoa đào tiểu mặt than một mặt không kiên nhẫn, lộ ra một bộ ta không muốn cùng ngươi nói chuyện biểu lộ. Đào hoa tiên tôn nhịn không được trợn trắng mắt, tiến lên mấy bước, rồi ngón đâm một cái trán của nàng, nói rất nhiều lần rồi, ta không cứ gọi hoa đào bản tiên tôn tên là Phượng Sâm. Hắn nháy mắt mấy cái, xông nàng bất mãn bĩu môi. Không đợi nằm dưới đất miêu nhân từ quý chi đứng người dậy, Phượng Sâm một đầu khớp xương rõ ràng bàn tay, đống dưng ép xuống. Một cái đè xuống miêu nhân tử quý đầu xác. Lập tức, chỉ nghe miêu nhân tử quý hét thảm một tiếng, phảng phất tại trải qua nhân sinh bên trong là hắc ám nhất đáng sợ sự tình, cả người không ở run rẩy rung động, môi ra nhịn không được mở ra. Tiểu Lâm giật nảy mình, lôi kéo đệ đệ đồng thời lui về sau một bước, hai tỷ đệ một mặt không rõ ràng cho lắm nhưng, nhìn cái kia phảng phất tại trải qua cái gì thảm sự miêu nhân tử quý, nhịn không được nhìn nhau một chút. Nhị tỷ tỷ, hắn đang làm gì a? Kiều Sâm một mặt ngây thơ hỏi nói, vị đại thúc kia biểu lộ, giống như hết sức thống khổ ải. Kiều Lâm gật đầu một cái, nhịn không được nhỏ giọng nói, mới tỉ tỉ nói, muốn lục soát hắn hồn, chỉ sợ đây chính là. Siêu hồn là làm gì a? Di Đà Phật, nữ thí chủ nàng muội, nữ thí chủ nàng đệ, hai người hiện tại quá nhỏ không rõ cũng là bình thường như thế hung hiểm đáng sợ sự tình, vẫn là bất tiếp xúc vi diệu. Miễn cho hỏng các ngươi ngây thơ tâm tính thiện thai. Thiện hai Kiều Lâm cùng Kiều Sâm một mặt ngộng bức liếc nhau một cái. Tình huống như thế nào, hai người bọn họ tỷ đệ, bị một cái tuổi gần 5 tuổi tiểu hòa thượng nói hai người hiện tại còn quá nhỏ rồi tỷ tỷ, ta rất muốn quất hắn. Kiều Sâm một mặt lộ bụng nói. Kiều Lâm kéo ra khỏe miệng, đưa tay sờ lên đệ đệ cái đầu nhỏ, trùng trùng gật gật đầu. Nàng cũng muốn đem này sữa béo tiểu hòa thượng cho nắm chặt tới, hung hăng giọt gặm hai cái ha ha ha. Phượng Sâm lục soát xong miêu nhân từ quý hồn phách, trực tiếp đem hắn ném xuống đất. Miêu nhân tử quý chưa đều chết hết, lúc này còn có chút kéo dài hơi tàn trận trắng mắt. Trong cặp mắt lộ ra cho tàn vẻ mặt, trong cổ phát ra trận trận tần trước khi chết giống tiếng giống. Hắn hiện tại chỉ lưu lại một tia ý thức, cả người QNZ cơ bản tất cả đều báo hỏng.